Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa lúc 20 giờ mỗi ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe phần kết cục của bộ truyện Ngậm Ngải Tìm Trầm, tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Hơn 30 năm về trước, ngay chân núi Ngọc Linh, có một ngôi làng nhỏ. Nó là ngôi làng đầu tiên ở đây. Người thành lập làng được người ta thường gọi với cái tên triều mến là Già Bang. Ông A Bang chính là già làng. Có một người con trai ruột tên là A Kim và một đứa con nuôi nhặt từ rừng đặt tên là A Kim. Năm đó hai anh em vừa tròn 20 tuổi. Người ở xứ này cứ 20 tuổi chính là tuổi trưởng thành và tách ra ở riêng, sinh con đẻ cái, được phân phát cho một vài mảnh nương rẫy làm của hồi môn. Ấy thế mà éo le thay cho anh em A Kim và A Khiêm lại thích cùng một người con gái tên là Y Nhạn. Phải nói rằng cặp anh em này đẹp xuất sắc về ngoại hình lẫn sức khỏe, được xem là những dũng sĩ của làng sau mỗi lần đi săn. Hai người đều biết mình thích Y Nhạn. Y Nhạn được xem là bông hoa giữa đại ngàn của ngôi làng này. Ánh mắt biết cười, hai chiếc răng khểnh, mái tóc dài thướt tha. Mỗi lần cô đi ra ngoài hay là đi lên nương, lên rẫy thì có hàng tá trai làng đi theo. Trái tim của Y Nhạn khi đó đã trót trao cho A Kim. Sau khi A Kim biết được điều đó thì cậu ta vô cùng tức giận và ganh tị ở trong lòng. Tuy không nói ra, nhưng mỗi lần bắt gặp A Kim và A Nhạn hẹn hò thì y như rằng trong lòng A Kim như có hàng trăm ngọn lửa đang bùng lên. Già Bang năm nay đã hơn 50, sức khỏe vẫn còn cường tráng và minh mẫn. Ngoài làm già làng thì còn làm thêm chức thầy mo nữa. Những bùa ngải ông làm ra đều được dân làng tin tưởng vô cùng vì rất có linh nghiệm. Già Bang cũng truyền lại cho hai đứa con của mình. A Kim và A Khiêm rất tiếp thu nhiệt tình, được khoảng đến 80% những gì mà ông truyền lại. Lại nói đến cuộc tình của Y Nhạn và A Kim, Già Bang cũng có ý định truyền lại chức trưởng làng cho hai đứa con. Ông không nói ra mà âm thầm quan sát, muốn nhìn xem đứa nào có tài có đức, tốt với đồng bào thì ông mới nhường lại. Ông không cần là con ruột hay con nuôi. Nhưng dạo gần đây A Kim vì không được người mình yêu, cho nên cậu ta mang nỗi oán hận trong lòng. Cậu ta tìm cách chế ra một loại bùa yêu vô cùng lợi hại bằng những thứ gì học được từ Già Bang. Người nào bị bỏ bùa thì chỉ có yêu đến chết một người mà thôi, và nếu có giải được thì cũng sẽ phát điên. A Kim tìm cách tiếp cận Y Nhạn để bỏ bùa cô. Vào cái đợt lễ hội của làng, mọi người cùng nhau nhảy múa ăn nhậu, thì A Kim đã tiếp cận được và bỏ bùa yêu cô. Sau lễ mấy ngày thì bùa phát huy tác dụng. Y Nhạn không còn mặn mà với A Kim nữa, luôn tìm cách lẩn trốn cậu. Trong lòng Y Nhạn bây giờ chỉ có mỗi hình bóng của A Kim mà thôi. A Kim sau khi có được tình yêu thì vui mừng không xiết. Nhưng cậu ta không biết rằng mọi chuyện đều bị Già Bang phát hiện ra. Ông cũng không ngờ được rằng những gì ông dạy cho con lại được nó dùng để hại người như vậy. Ông quyết không để yên chuyện này. Vào một tối nọ, Già Bang gọi A Kim vào nhà của mình mà nói: "Mày bỏ bộ yêu con Nhạn có đúng không? Tao biết hết. Nó không yêu mày thì tại sao mày lại làm như vậy? Nó yêu anh mày mà. Tao thật không ngờ mày lại trở thành người xấu như vậy đó A Kim. Nhưng mà thưa già, con yêu Y Nhạn, không ai được giành Y Nhạn với con. Anh Kim phải nhường cho con chứ. Anh Kim là anh thì phải nhường cho em chứ." Già Bang tức giận đập bàn nói: "Đã sai còn cố chấp. Tao dạy mày như vậy sao? Bùa ngải là để cứu người chứ không phải hại người. Mày không giải bùa yêu cho nó thì tao sẽ báo cho cả làng này biết đó." A Kim hùng hổ đứng dậy quát: "Dạ cứ nói đi. Tôi yêu Y Nhạn, không ai có thể cướp được Y Nhạn với tôi, kể cả là A Kim." Nói xong thì A Kim bỏ ra ngoài. Và làng không ngờ A Kim lại trở thành một người như vậy, chỉ vì một người con gái. Và ban nói vậy cũng chỉ dọa A Kim mà thôi, nhưng không ngờ cậu ta đem oán hận đổ lên người của ông. Và ban tìm cách giải bùa yêu cho Y Nhạn, vì ông nghĩ rằng mọi cách làm ngải của A Kim đều từ ông mà ra. Nhưng thật không ngờ rằng sau khi ông giải xong thì cô ấy bỗng dưng phát điên lên. Phần A Kim thì từ khi Y Nhạn bỏ cậu, suốt ngày say xỉn trong men rượu. A Kim phát hiện ra Y Nhạn bị điên thì biết ngay là có người đã phá giải ngải của mình. Trong làng này chỉ có mỗi Dạ Bang làm được mà thôi. Gã ta đem lòng tức tối đi tìm Dạ Bang. Hai người cãi nhau một trận nảy lửa, nhưng không ngờ A Kim nghe được. Quá tức giận vì hành vi bị ổi của em, A Kim đi theo sau A Kim khi cậu ta vừa ra khỏi phòng của Dạ Bang. Thế là hai người đánh nhau một trận tơi bời. A Kim bị thất thế, trốn vào trong rừng mất hút. A Kim và Dạ Bang tìm đủ mọi cách để cứu chữa cho Y Nhạn, nhưng họ không ngờ rằng thứ ngải mà A Kim làm ra đã vượt qua cả phạm trù hiểu biết của Dạ Bang. Hai người định bụng sẽ chờ A Kim quay về, ép cậu ta đưa ra cách giải bùa. Nhưng A Kim đi mãi không thấy về. Y Nhạn thì ngày ngày vẫn lên cơn điên, đi khắp trong làng, cười cười khóc khóc. Lâu lâu thì xé toang quần áo chạy lên rừng mà trốn. A Kim vẫn thương cô nên luôn âm thầm theo sau bảo vệ, tránh những thanh niên khác trong làng nhân cơ hội mà làm hại tới cô. Trong làng cũng dần dần biết rõ được ngọn ngành, vì thế họ bắt đầu ghét bỏ A Kim. Ai cũng mong rằng hắn đi luôn, đừng quay trở lại nữa. Một đợt có người nhìn thấy A Kim ở trong rừng, cả làng mới kéo nhau vào đánh đuổi cậu ta, rồi từ đó không thấy xuất hiện trở lại. Thời gian thấm thoát trôi đi 2 năm, Dạ Bang trao lại chức già làng cho A Kim. Cậu là thế hệ già làng trẻ nhất từ trước tới nay. Tưởng chừng như yên bình, nhưng họ không ngờ vào một buổi sáng sớm sau Tết, dân làng phát hiện ra mấy đứa trẻ mất tích. Họ chạy đến báo cho A Kim, cho cùng nhau đi tìm, nhưng hoàn toàn không thấy ai. Lúc đó tại một nơi cách làng không xa, ở trong một hang núi lọt giữa rừng rậm, A Kim đang ngồi trong hang, trước mặt là 3 đứa trẻ con vừa bắt được. 2 năm qua, hắn đi nơi khác tìm tội cách chế ngại độc. Bây giờ hắn quay lại để trả thù. 3 đứa trẻ này bị cho uống thuốc từ lá cây đi ngủ say. Sau đó hắn lấy ra một cây ngải màu đen tuyền, bên trên có một bông hoa mang 2 màu đỏ và đen, trông ma mị vô cùng. A Kim đổ ra một bao đất đã chuẩn bị sẵn từ trước. Trong đất này có trộn rất nhiều loại dược liệu, bắt đầu vung ở giữa ra thành một cái bầu đất nhỏ, rồi đặt cây ngải vào để trồng. Hắn cắt máu ở đầu ngón tay, nhỏ vào những bông ngải kia. Máu nhỏ đến đâu, bị cánh hoa thấm đến đó. Sau khi cho nó uống xong 15 giọt máu, A Kim mới dừng lại, miệng lẩm bẩm nói: 2 ngày nữa, tao sẽ cho mày đồ ăn ngon. Hắn cho 3 đứa trẻ uống nước sâm để duy trì sự sống. 2 ngày sau, khi mà 3 đứa trẻ còn đang mê man bởi thuốc nước, hắn ta đào 3 cái hố bên cạnh cây ngải, rồi ném 3 đứa trẻ con đang sống xuống đó, giống như chôn sống chúng đi vậy. Nhưng ác hơn nữa, lại để 3 cái đầu nhô lên trên mặt đất, chụm lại ngay dưới gốc cây ngải. Trước khi chôn sống 3 đứa trẻ, hắn đặt các mạch máu ở tai chúng cho thấm vào đất, làm nước tưới cho cây ngải kia. Cứ thế mà máu của 3 đứa trẻ con thấm ra, cây ngải hút lấy, từng chiếc lá màu đen dần dần chuyển sang đỏ tươi. A Kim lẩn trốn trong hang này đủ 3 tháng 10 ngày thì bông hoa trên đầu cây ngải chuyển thành một màu đỏ rực. Lúc này hắn đào cây ngải lên, vừa lên khỏi mặt đất thì cây ngải lập tức héo rũ đi. Phía dưới cái rễ đã chia làm 3 nhánh, đâm vào 3 cái đầu của 3 đứa trẻ con lúc trước. A Kim chặt 3 cái đầu đã bị thối rữa ra, kéo theo rễ ngải lên cùng. Sau đó hắn bổ 3 cái đầu lâu ra, bên trong lúc nhúc dồi bọ, mùi hôi thối bốc lên khắp hang. Nhưng hắn không một chút nhăn mặt, mà còn tỏ vẻ vui mừng. Hắn vạch cái đống bầy nhầy ra, bên trong là những con dồi trắng và béo ngậy đang bò lúc nhúc. A Kim bắt hết được hơn 10 con dồi có màu đen tuyển. Đó chính là những con dồi có thể hút được độc của cây ngải, vì thế mà thân của chúng mang một màu đen. Những con dồi này dùng trực tiếp như bỏ ngải luôn cũng được, hoặc chỉ cần nhúng người nó vào trong nguồn nước, người uống phải nước đó sẽ chết ngay. Nhìn hơn 10 con dồi trên tay, A Kim cười lớn. Cuối cùng tao cũng đã thành công. A Kim và Bang, chúng mày chờ đó, tao quay lại rồi đây. Chúng mày chuẩn bị đón đợi một cơn thịnh nộ của tao đi. Tất cả các người đều phải chết hết. A Kim tạm gọi đám dồi đó là ngải độc, gói ghém tất cả vào một cái bình thủy tinh màu đen, trên miệng dùng một cái nút bằng gỗ trầm nguyên chất bịt lại. Lạ lùng thay, đám dồi ngửi thấy mùi trầm từ cái nút thì hưng phấn đến lạ kỳ. A Kim cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn đợi đến khi đêm về mới mò vào trong làng. Làng của A Kim kể từ khi ba đứa bé mất tích thì luôn cảnh giác cao độ, thay phiên nhau trực gác ngày đêm. Có người nói rằng trong rừng xuất hiện hổ tinh chạy vào làng bắt mất ba đứa trẻ con đi. Có người thì lại nói là giàng bắt chúng đi. Cuối cùng thì 3 tháng trôi qua, ba đứa nhỏ vẫn bặt vô âm tính. A Kim len lỏi trong rừng, đi từng bước nhẹ nhàng như một con hổ đang trình mồi, đi ra phía sau con đường vào làng. Nơi này hắn sinh sống đã hơn 20 năm nên biết rất rõ mọi ngóc ngách. A Kim đi như một bóng u linh đến cái giọt. Người đồng bào ở sát núi thì rất ít khi đào giếng. Họ dẫn nước từ trên rừng xuống bằng những đoạn ống tre nối với nhau, và cuối dòng được xây một cái bể xi măng lớn để chứa nước dùng chung cho cả làng, gọi là giọt. A Kim đi đến đó, hắn thận trọng nhìn xung quanh xem có ai hay không, sau đó mới lấy ra một con ngải độc, cầm nó nhúng vào trong nước. Với chút ánh sáng từ trên trời hắt xuống, A Kim nhìn thấy từ trong người con ngải độc có một chất màu đen hòa ra dòng nước. Đến khi nó không dãy dụa nữa thì hắn mới bắt nó nhét lại vào trong lọ thủy tinh. Hắn nói thầm trong miệng. Chúng mày đánh đuổi tao sao? Tao cho chúng mày chết hết. Đi chết đi. Nói xong hắn tháo cái đầu cây tre, dẫn nước từ rừng xuống vứt đi, tránh nước chảy vào bể làm trôi hết chất độc. Sau khi kiểm tra lại mọi thứ, A Kim mới quay người rời đi. Như thường lệ cứ sáng sớm thì người dân trong làng ra ngoài đây để gùi nước mang về sinh hoạt. Tập tục này họ duy trì rất nhiều năm. Cả ngôi làng đang tất bật đón ngày mới thì từ một vài ngôi nhà sàn bắt đầu có tiếng hét dữ dội. Nhà này vừa xong lại liên tiếp có mấy nhà nữa kêu cứu. Rồi dần dần khắp nơi trong bản âm vang tiếng khóc, tiếng kêu cứu. A Kim và Dạ Bang chạy đi xem xét. Hôm nay nhà A Kim có việc nên chưa lấy nước về sinh hoạt, nên mới thoát được kiếp nạn này. Hai người chạy vào nhà của một người em trai. Cả nhà 6 người từ già tới trẻ đang nằm lăn lóc, khắp người bắt đầu tím dần đi, miệng thì sùi ra bọt mép, giật giật lên, cả cơ thể dần biến thành màu đen. Chưa kịp đau lòng thì những ngôi nhà khác có người còn sống cũng chạy ầm ĩ quanh bản. Họ chưa bao giờ gặp cảnh tượng như thế này. Cả bản thoáng chốc chỉ còn được một vài người sống sót. Trong lúc gấp gáp, A Kim nói với Dạ Bang. Dạ ơi, dạ nghĩ cách gì đi chứ, chứ cứ như thế này thì bản ta chết hết mất. Dạ Bang ngậm cái tẩu trong miệng và nói, đây có thể là bị trúng trùng độc rồi. Nếu nhà ai cũng bị thì chỉ còn một khả năng, chính là nguồn nước sinh hoạt của chúng ta bị hạ độc rồi. A Kim chưa nghe cha nói xong thì đã thốt lên, không thể nào có người hạ độc được. Bản thân đâu có ai mà làm điều ác như thế này đâu. Hay là họ bị ngộ độc? Với lại bản ta cũng không gây thù chuốc oán với ai. Họ lấy lý do gì mà hạ độc tất cả mọi người chứ? Dạ Bang vẫn lắc đầu nói, ta ngửi thấy trong nước mà họ lấy về sang này có một mùi gì đó rất quen thuộc, tạm thời ta chưa nghĩ ra. Còn nói về vấn đề kẻ thù của bản ta đó, thì ta nghĩ đến một người, đó là thằng Kim. Ta sợ nó quay về đây dùng chính những thứ nó học được để mà hại bà con đó. Ngôi làng bây giờ chỉ còn đâu đó chưa đến 20 người. Một cái đám tang mà số lượng người chết lại gấp nhiều lần người sống như thế này chưa từng xảy ra. Cha con già Ban và những người còn lại mất hơn mấy ngày trời mới đào đủ số huyệt để chôn những người chết. Già có, trẻ có, trẻ nhất chỉ là những đứa bé mới chỉ hơn 1 tuổi thôi, vì cho trực tiếp nước mang về mà không qua đun sôi. Sau khi chôn cất đám người trong làng xong, già Ban và A Kim hợp với những người còn lại. Bây giờ làng ta đã tan nát hết rồi, người chết hết rồi. Tôi làm già làng mà không bảo vệ được cho mọi người, tôi xin lỗi bà con rất nhiều. Có điều tôi cũng sẽ không để yên cho kẻ nào đã làm hại những bà con dân làng vô tội ta. Tôi sẽ khiến cho hắn nợ máu, phải trả bằng chính máu của hắn. A Kim nói xong thì có một người phụ nữ may mắn sống sót đi lên kẻ nói: Già làng à, hình như hôm qua tao có thấy thằng A Kim ở trong mé rừng đó. Tại nó đi nhanh quá tao nhìn không rõ lắm, nhưng cái bóng lưng ấy thì quen thuộc lắm đó. Cha con A Kim nghe người phụ nữ nói xong thì thốt lên: Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn việc này có liên quan tới thằng A Kim. Nó đã căm hận làng mình từ những ngày mọi người đánh đuổi nó đi. Chúng ta phải tìm nó, phải đòi lại công bằng cho những người đã mất. Tối đó, già Ban một mình đi vào rừng. Ông nhanh nhẹn và thoát ẩn thoát hiện như một con ma rừng vậy. Những chỗ đi qua, ông đều để lại một ít bột phấn màu trắng, không màu không mùi, trên những tán lá cây rừng và tất cả mọi lối vào trong làng. Đây là loại bột phấn không màu không mùi mà những con ngải thường hay ăn. Ý đồ của già Ban là muốn dùng nó như một ám hiệu. Nếu kẻ nào từ trong rừng băng qua những lối này rồi bị dính phấn và đi vào trong làng, lúc đó sẽ dùng chính những con ngải để truy vết kẻ đột nhập, vì con ngải đánh hơi loại phấn này rất nhạy. Làm xong xuôi mọi chuyện, già Ban quay về nhà. Những người còn sót lại tập trung tại ngôi nhà gần nhà A Kim để sống, nếu như có chuyện gì thì hỗ trợ cho nhau nhanh hơn. Nguồn nước trước khi lấy về uống đều được già Ban kiểm tra qua kỹ lưỡng. 3 ngày tiếp theo trôi qua, già Ban tập trung theo dõi biến động của con ngải, hòng truy ra dấu vết của A Kim, nhưng mãi không thấy tăm hơi của hắn. Đêm nay A Kim đứng từ xa, ánh mắt hiện lên vẻ căm hận. Hắn nghiến răng ken két mà nói: Già Ban, A Kim, chúng mày chưa chết thì tao không thoải mái. Tao muốn xem chúng mày chết như thế nào. A Kim vẫn tự cao với ngải độc mà hắn tạo ra, tin rằng không ai có thể phát hiện. Lần này hắn vẫn quen đường cũ đi vào làng, bỏ ngải độc vào trong bể nước. Nhưng vừa xuất hiện trong phạm vi làng là già Ban đã biết ngay. Ông gọi A Kim: A Kim à, có kẻ đột nhập vào trong làng đó, con dẫn mọi người đi xem sao. Ta vòng qua bìa rừng chặn đường thoát của nó. Già Ban đưa một con ngải cho A Kim, còn ông thì xách theo một con dao chạy vào trong rừng. Khi mọi người vừa ra tới nơi thì cũng là lúc bắt gặp A Kim đang đưa tay vào trong bể nước. A Kim hét lên: A Kim, tao bắt được mày rồi. Thật không ngờ mày lại lòng lang dạ thú đến như vậy. Những người trong làng này đều đối tốt với mày từ tấm bé cho đến bây giờ. Thật không ngờ mày lại làm hại họ. Mày không bằng loài cầm thú nữa mà. A Kim kinh ngạc vì hắn vào làng rất cẩn thận, mà đã phát hiện thì cũng không muốn giấu giếm nữa. Hắn cười lên mà nói: Chúng mày đánh hơi được tao nhanh quá hả? Ừ, tao làm chuyện này đó, chúng mày làm gì được tao? Rồi cũng sẽ đến lượt chúng mày thôi, không ai cản được tao đâu. Nói xong, A Kim cắm cổ chạy nhanh vào hướng trong rừng. A Kim hét lên: Mau đứng lại! A Kim vừa hét vừa cùng mọi người đuổi theo. Anh cầm lấy một cây nỏ, nhắm bắn về phía A-Kim. Nhưng hắn ta giống như có con mắt phía sau vậy. Mũi tên gần bắn tới thì hắn lại nhảy qua một hướng khác mà lẩn trốn. Cứ như thế một người chạy, gần 10 người đuổi theo. Tiếng hò hét náo loạn cả khu rừng. Dạ Bang thấy vậy liền chạy theo một hướng khác đến để đón đầu. Trong khu rừng này thì từng ngóc ngách nhỏ nhất ông đều thuộc lòng. A-Kim vừa chạy vừa trêu những người đuổi theo. Nhưng hắn không ngờ rằng Dạ Bang đã đứng chặn trước mặt từ bao giờ. Vừa nhìn thấy Dạ Bang, A-Kim giật mình đánh thót, ánh mắt cụp xuống không dám đối mặt. Hắn thay đổi một hướng khác, chạy vào rừng hòng thoát thân. Nhưng chẳng biết làm cách nào mà chỉ cần ông động thân một cái là cả người chạy đi rất nhanh. Dù cho A-Kim thay đổi biết bao nhiêu hướng cũng không sao thoát được. Cuối cùng hắn không chạy nữa mà nhìn Dạ Bang nói: "Ông mau tránh ra cho tôi đi. Nếu không ông đừng trách tôi vô tình. Công ơn nuôi dưỡng 20 năm của ông tôi đã vứt đi từ khi bước chân ra khỏi ngôi làng này rồi." A-Kim cùng mọi người đuổi đến nên họ bao vây lấy cả Dạ Bang và A-Kim vào chính giữa. Lúc này Dạ Bang mới nói: "Có phải mày hạ độc giết chết người trong làng hay không?" "Đúng vậy, là tôi làm đó. Lũ các người đều nên chết đi. Ai cũng phải chết cả. Các người có chết thì lòng tôi mới vui được." "Mày giống như ma quỷ chứ không còn là con người nữa rồi. Hơn 20 năm trước tao nhặt mày về, bây giờ khôn lớn rồi quay lại làm phản tao như thế này. Hôm nay để tao giết mày." Rồi ông làm một tư thế nhanh nhẹn vô cùng, lao đến chỗ A-Kim. A-Kim ở bên ngoài không lo lắng, vì anh ta biết rằng Dạ Bang rất giỏi đánh nhau như thế này. Cho dù đã có tuổi, nhưng những người thanh niên như A-Kim chưa chắc có thể đánh thắng được. A-Kim tránh né những đòn tấn công của Dạ Bang. Hắn cũng đánh lại, miệng liên tục nói: "Ông dừng lại đi. Để tình ông nuôi tôi, tôi sẽ không làm hại ông. Nếu ông còn chặn được của tôi thì đừng trách tôi vô tình." A-Kim thấy vậy thì liền quát lên: "Mày là cái gì mà ra lệnh cho mày dừng lại? Mày là nỗi ô nhục của cả cái làng này. Chính mày là kẻ sát nhân máu lạnh. Mày có biết trong một đêm mày đã giết chết bao nhiêu mạng người hay không?" Dạ Bang bằng những thế võ cổ của mình nhanh chóng đánh cho A-Kim đau đớn khó chịu. Hắn cũng muốn rút lui, nhưng mà người của A-Kim đã bao vây. Cuối cùng hắn bị Dạ Bang đấm cho hai đấm ngay mặt, một bên mắt đã thâm đen. A-Kim nhiều lần trốn tránh hòng thoát thân nhưng bất thành. Cuối cùng không chịu đựng được nữa mới mở miệng cầu xin: "Dạ Bang à, tôi xin ông thả tôi đi đi. Tôi biết lỗi rồi. Xin ông đừng đánh tôi nữa. Xin mọi người thả tôi đi thì từ bây giờ tôi không bao giờ bước chân vào làng này nữa." Nhưng có ai đó hô lên: "Không được, phải giết đi nó." Cho mọi người cũng đồng loạt nói: "Giết chết nó đi, tạ lỗi với những người đã bị nó hại chết." Những người còn sống sót trong làng không ai thương hại A-Kim, mà chỉ mong giết chết hắn mà thôi. Dạ Bang đi đến nắm lấy cổ, túm hắn đứng dậy, nhìn về phía làng rồi hét lên: "Mày nhìn đi, người dân nơi đây họ không có tội. Những năm tháng mày ở đây, ai đã đối xử tệ bạc với mày hay chưa? Bây giờ mày đủ lòng đủ cánh thì quay về giết hại đồng bào của mình. Mày không bằng một con beo con cọp trên rừng nữa. Mày nhìn xem bao nhiêu mạng người vì cái lòng ích kỷ của mày mà đã chết đi. Kể cả những đứa nhỏ chỉ mới 1 tuổi, họ có tội tình gì hả? Mày nói đi." Giọng của Dạ Bang rất to, từng lời nói của ông vang vọng khắp núi rừng. A-Kim cúi gằm xuống đất, cứ ngỡ rằng đang ăn năn hối lỗi. Nhưng không, trên bàn tay phải của hắn đang nhẹ nhàng rút ra một con dao nhỏ được giấu trong ống tay áo. Nhưng lúc Dạ Bang không để ý, hắn hét lên: "Mày chết đi thằng già. Chúng mày đáng chết. Cả cái làng này đều đáng chết cả." Nói xong, hắn vùng dao đâm liên tiếp 3 nhát vào ngực Dạ Bang. Những người có mặt tại hiện trường không ai ngờ hắn dám làm như vậy. Dạ Bang hự lên một cái, ôm ngực rồi ngã vật xuống đất. Chuyện này diễn ra quá nhanh nên người xung quanh không có ai phản ứng lại được. A Kim đâm xong thì cắm đầu cắm cổ chạy vào trong rừng. Lúc này A Kim mới phản ứng lại. Anh hét lên: "Đứng lại, tao phải giết chết mày." A Kim gắn nhanh một mũi tên vào trong nỏ, bắn về phía A Kim. Hắn chẳng kịp né tránh, chỉ kêu hự lên một cái rồi lập tức mất hút đi. A Kim đỡ Dạ Bang lên. Lúc này Dạ Bang chỉ còn lại chút hơi tàn mà thôi. Ông nắm tay A Kim thều thào nói: "Còn cố gắng bảo vệ những người còn lại của làng ta. Ta đi trước. Ta không thể nhìn thấy ngài xây dựng làng được nữa rồi. Ta có lỗi với người dân." Nói đến đó, Dạ Bang hò lên mấy cái, máu từ miệng ông trào ra ngoài, nhỏ lên người A Kim. Rồi đầu Dạ Bang ngoẹo sang một bên. A Kim hét lớn: "Dạ, dạ ơi, dạ!" Tiếng hét của A Kim làm náo động cả khu rừng về đêm. Những người còn lại quỳ một chân xuống, một chân chống gối lên, tiễn biệt vị già làng đáng kính của họ. A Kim ôm xác Dạ Bang mà khóc. Rồi anh nói: "Đem xác giả của tôi về làng. Tôi phải tìm giết thằng A Kim." A Kim một mình một nỏ chạy vào rừng. Những người còn lại không ai dám đi theo, vì biết rằng mối ân oán đó phải để chính tay A Kim tự định đoạt. Sau khi A Kim chạy vào trong rừng mất hút, họ khiêng xác Dạ Bang trở về làng. A Kim lần theo dấu máu còn sót lại trên lá cây mà đuổi theo. Nhưng khi đi xa làng lắm rồi, vẫn không tìm thấy tung tích của A Kim đâu cả, nên anh đành quay trở về. Nhưng chỉ mới đi được một đoạn thì trước mặt A Kim đã đứng đó từ khi nào. Gặp lại kẻ thù, A Kim hét lên: "Tình khốn kiếp nhà ngươi, hôm nay tao phải giết mày trả thù cho dạ của tao. Loài cầm thú như mày nên bị cọp béo dày xéo." A Kim vứt nỏ xuống dưới đất, tay không lao đến A Kim. Tuy A Kim bị thương nhưng hắn vẫn rất linh hoạt và khỏe. Hai người vật lộn tấn công nhau bằng những đòn đánh trực diện và mang trợ nhất, giống như những con hổ giành địa bàn vậy. Cả hai giằng co đến tận mấy tiếng, A Kim có vẻ đuối sức. Hắn bị A Kim đè một chân lên cổ, khò khè nói: "Mày thả tao đi. Từ bây giờ tao tuyệt đối không quay về làng nữa. Tao giết Dạ Bang là tao sai. Mày thả tao đi." A Kim nghe hắn nói vậy, giống như việc hắn giết người là chuyện đương nhiên vậy. Anh càng tức giận hơn, vận sức đè chặt A Kim xuống mà nói: "Mày không bằng loài cầm thú, tốt nhất là nên giết chết mày đi. Trong tay mày đã nắm rất nhiều mạng người rồi." Dứt lời, A Kim liên tục đấm xuống. Cả hai quay lại thế giằng co. Một lúc sau thì A Kim bỗng nhiên lật ngược được thế trận. Hắn hất văng A Kim ra khỏi người mình, rồi nhanh tay ném một nắm đất vào thẳng mặt A Kim. A Kim bị bụi đất bay vào thì tối tăm mặt mày, lảo đảo lùi lại phía sau. A Kim nhanh tay nhặt ngay một cây gỗ trừng bị gãy ở gần đó, đánh thật mạnh vào đỉnh đầu của A Kim rồi hét lên: "Mày đi chết đi, mày chết cùng thằng cha mày đi. Không có kẻ nào có thể giết được tao cả." A Kim ngã xuống đất, trên đầu một dòng máu đỏ thẫm chảy xuống. A Kim cứ thế bỏ đi. Được một lúc lâu thì A Kim tỉnh dậy. Xung quanh đã có một vài con quạ rừng kêu ầm lên. Trời đã tờ mờ sáng, đầu anh đau như búa bổ. Cố gắng ngồi dậy nhưng vì choáng quá chống lên rồi lại ngã xuống. A Kim nhặt lấy một cành cây làm gậy để chống, bụng sôi lên ùn ụt vì đói. Cố lê tấm thân mệt mỏi quay trở về làng. Vừa đi vừa nghĩ, đói thì nhặt quả trừng mà ăn, đến tối mới về tới đầu làng. Người dân trong làng chờ mãi không thấy A Kim về nên chia nhau ra đi tìm. Bắt gặp anh đang bị thương, xác của Dạ Bang thì đã được mọi người đặt trên một đống củi lớn, chờ A Kim về để hỏa thiêu. A Kim về đến làng thì mới biết được mình đã hôn mê ở trong rừng một ngày một đêm. May mà không gặp phải con thú rừng nào. A Kim chính tay đưa đuốc lên hỏa thiêu xác của Dạ Bang. Phong tục của họ ở đây chính là già làng mất đi thì phải điều hỏa thiêu, bỏ xương cốt vào thờ ở nhà trong chung của làng. Sau chuyện của Già Bang thì A Kim trong lòng chán nản, buồn phiền. Rồi anh trời làng đi khắp nơi. Mấy năm sau đến được Đắk Lắk, ông gặp ngôi làng đang sống hiện tại đang bị dịch bệnh hoành hành. Dựa vào những gì học được, A Kim ở lại chữa trị cho bà con, rồi bén duyên với một người con gái trong làng. Nhưng tiếc rằng hai ông bà ở với nhau không được bao lâu, con cái cũng chưa có thì bà đã mang bệnh mà mất đi. Từ đó ông ở một mình cho đến bây giờ. Còn A Kim, sau khi đánh A Kim, cứ ngỡ rằng A Kim đã chết rồi. Hắn bỏ đi vào tận rừng sâu và lạc đến làng Bà Rốp. Bằng sự độc ác nham hiểm vốn có của mình, hắn dần dần nắm được thế sự trong tay. Hắn muốn độc chiếm ngôi làng, muốn ngôi làng làm tay sai cho hắn. Tính và Dương ngồi nghe Dạ Kim kể lại những quá khứ đau thương của ông ấy. Họ không ngờ rằng chỉ vì một chút chuyện mà A Kim có thể thẳng tay giết gần hết người của làng mình như vậy. A Kim nhìn Tính rồi nói: "Vì thế cho nên ta mới nói trên người của cậu có mùi ngải độc của A Kim. Ta chắc chắn rằng hắn vẫn còn sống và làm hại người khác cho công việc nghiên cứu ngải ác độc của hắn." Hai người không biết ý định của Già Kim như thế nào. Lúc này Tính mới hỏi: "Vậy thưa già, già có biết con đường đi đến nơi đó không ạ? Cháu muốn đi tìm bố cháu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác chứ ạ." Già Kim nghe xong thì vịn vào cây gậy bên cạnh mà đứng lên. Ông đi đến cái tủ đồ cũ kỹ, lôi ra một bức bản đồ vẽ bằng tay, dở ra cho Tính và Dương xem. Xong rồi ông nói: "Đây là một tấm bản đồ đại khái mà năm xưa một người còn sống trong làng cũ của ta vẽ lại. Anh ta có lần nhìn thấy A Kim ở trong rừng sâu. Bây giờ không biết là con đường đó có còn nữa hay không. Ta có một yêu cầu. Nếu các cậu muốn đi vào trong đó thì dẫn ta theo cùng. Món nợ năm đó của ta và hắn cũng đã đến lúc phải giải quyết rồi. E là do ông trời sắp đặt cho ta gặp các cậu. Thực ra chuyện ta canh cánh trong lòng từ trước tới nay chính là dẫn để cho hắn nhẫn nhơ như thế này." Dương và Tính không biết từ chối hay đồng ý. Và Kim lại tiếp tục nói: "Các cậu muốn đi rừng thì phải có người quen thuộc với rừng núi dẫn đi. Và nếu muốn tìm được cha của cậu thì còn phải học một ít bản lĩnh bảo vệ bản thân nữa. Tuy ta không giỏi nhưng kinh nghiệm của ta có nhiều. Cậu có muốn học thì ở lại học với ta vài tháng, sau đó chúng ta sẽ lên đường." Cuối cùng thì Tính đồng ý đi cùng với A Kim. Cậu ở lại học chút võ và bùa ngải, giống như A Kim thu nhận người truyền nghề vậy. Dương thấy cũng khá hay nên xin ở lại luôn. Công việc thì họ tạm gác qua một bên. Nửa năm sau, Tính và Dương từ một người ốm yếu nhìn khá mảnh mai, bây giờ luyện tập điều độ, ăn uống tốt nên da thịt đẩy đà, thân thủ nhanh nhẹn. Và đã học được chút bản lĩnh bảo vệ bản thân. Nên Tính và Dương cùng với Già Kim rời khỏi nhà ở Đắk Lắk, cùng trở về Kon Tum, tiếp tục một cuộc hành trình mới. Về đến Kon Tum, việc đầu tiên chính là chào từ biệt mẹ và bà Mai. Tính không dám nói là mình đi tìm bố. Cậu nói dối mẹ rằng sẽ đi vào Nam kiếm tiền gửi về phụ giúp nuôi em ăn học. Ở đây làm không đủ tiền. Ba người trở lên huyện Công Plong. Già Kim dẫn họ về nơi ngày xưa từng là làng của ông ấy. Nơi này đã phát triển thành một ngôi làng mới. Đã 30 năm chưa một lần trở về. Già Kim đứng nhìn ngôi nhà trong to ngay giữa làng. Nó chính là nơi sinh hoạt chung ngày xưa. Ấy thế mà đến bây giờ vẫn còn tồn tại. Chỉ là cũ sờn theo năm tháng tang thương mà thôi. Ba người đi dạo quanh làng cũ một vòng. Bỗng có người hét lên: "A Kim, là A Kim có phải không? Mày là A Kim có phải không?" A Kim giật mình nhìn lên, đó là một người khá lớn tuổi, tay chống gậy đi lợm khợm trong con đường tráng xi măng của bản. A Kim chợt ôm chầm lấy. Đó chính là một trong những người sống sót của 30 năm về trước. Họ vẫn sống trong buôn làng này. Hai người thả nhau ra. Người đàn ông kia hét lớn: Bà con ơi, ra đây mà xem trưởng làng của chúng ta về rồi. Trưởng làng về rồi bà con à. Ông ấy hét to vang vọng khắp làng. Nhiều người từ trong nhà lao ra, nhưng đều là những người lạ mặt, hình như là thế hệ sau. Một vài người già xuất hiện, họ nhìn thấy A Kim thì chạy tới. Có người còn bật khóc lên: Già làng về rồi, bà con ơi ra đây mà xem, già làng của chúng ta về rồi nè. Cả làng tập trung ở ngoài cổng. Nhiều người lần đầu nhìn thấy A Kim, nhưng vẫn nhận ra đây là vị trưởng làng của năm xưa, bởi vì trong nhà trong sinh hoạt chung có hình của A Kim. Hóa ra từ sau khi A Kim rời đi, không có ai làm già làng cả. Những người ở lại tự sinh sống với nhau, rồi dần dần gầy dựng lại như bây giờ. Nhưng họ vẫn mãi không quên được người già làng của họ. Thời gian trôi qua, họ vẫn tôn thờ một vị già làng là A Kim. A Kim nói rõ lần này về đây để làm cái gì. Mọi người nghe xong, không ai ngăn cản. Mãnh hổ gầm lên thì mọi loài đều phải sợ hãi. Có lẽ 30 năm qua A Kim chỉ là một tiểu hổ, nhưng bây giờ ông mới chính thức trở lại làm chúa Sơn Lâm. Có người xin đi cùng, nhưng già Kim không đồng ý, chỉ dẫn theo Mỗi Tính và Dương. Ba người đi vào rừng theo con đường năm xưa mà A Kim đã từng đuổi theo A Kim. Người vẽ cho ông tấm bản đồ năm đó bây giờ đã trở về với cát bụi mất rồi. Ba người lưng đeo lĩnh kỉnh đồ đạc, trên tay không rời con dao đi rừng. A Kim còn mang theo cây nỏ của mình năm xưa, vừa nhận lại được từ người làng cũ. Dựa vào kinh nghiệm của mình, A Kim ngửi thấy một chút mùi. Cái mùi này rất giống với mùi ngải độc của A Kim, tương đồng với cả thứ mùi trên người của Tính. Chính điều này đã cho ông một tia hy vọng rằng tên cầm thú kia vẫn còn sống. Ba người đi hơn nửa tháng trời thì đặt chân đến một khu rừng lạ. Lật tờ bản đồ ra, A Kim nhìn xung quanh xem có giống hay không. Nhưng có lẽ thời gian đã trôi qua quá lâu, cho nên mọi thứ đều đổi thay rất nhiều. Để có thể tìm đường tới được ngôi làng kia, A Kim đợi trời tối, lấy ra một con ngải màu trắng sữa. Con ngải này chính là thứ mà Dạ Bang dùng năm xưa để truy tìm dấu vết của A Kim. Lần này nó sẽ có nhiệm vụ khác. A Kim thả nó ra để lần theo manh mối về những con ngải khác. Thân hình màu trắng của nó nổi bật giữa đêm tối. Con ngải bay đi. Vừa đi, nó vừa để lại mùi cho họ theo dấu. Đi hết một đêm, sáng sớm hôm sau, họ nghỉ ngơi đến trưa thì đi tiếp. Mãi một tuần sau, thì ba người tìm thấy dấu chân đầu tiên của loài người ở trong đây. A Kim nhìn Tính và Dương, vui vẻ nói: Có lẽ đây chính là nơi của A Kim. Bây giờ vào trong này cần phải thận trọng. Chúng ta ít người, nếu để hắn phát hiện ra sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó. A Kim móc ra hai miếng ngải, đưa cho Tính và Dương, rồi nói tiếp: Đây là hai miếng ngải ta đã chuẩn bị. Nó dùng để xua đi chướng khí, xua đuổi các loại côn trùng độc trong rừng, và xua đuổi được cả cọp nữa. Nghe nói A Kim có cọp, cho nên phải cẩn thận. Hắn rất dỗ về buồn ngải, nên chúng ta phải đặc biệt chú ý. Ba người lần theo dấu chân trên nền đất, đến sẩm tối thì trèo lên cây mà ngủ. Sợ Tính và Dương gặp chuyện nên A Kim rất cảnh giác. Nửa đêm, ông phát hiện có ma trành ở xung quanh. Hai người thanh niên vẫn ngậm miếng ngải trong miệng. Ma trành lẩn vẩn, vừa đi vừa hát. Được một lúc thì biến mất. Chưa kịp mừng thì cả ba lại phải nín thở khi từ phía xa, một con hổ vằn rất to đang chậm rãi đi đến. Hai mắt của nó đã chuyển đỏ, giữa màn đêm trông như hai đốm lửa, khiếp hãi vô cùng. Con hổ đi đến nơi cái gốc cây mà họ đang ẩn nấp thì liền đứng lại, đưa mũi hít hà đánh hơi, khẽ gầm lên một cái nhẹ rồi rời đi. Cả ba người đầy mồ hôi vì sợ con hổ phát hiện ra họ. Họ vẫn ở trên cây, trời sáng thì trèo xuống mà đi tiếp. Đến trưa thì đến được cái rẫy bắp. Bỗng nhiên có một cô gái mặc đồ địa phương đi ra. Hai bên nhìn nhau. A Kim không nói không rằng, lấy tên lắp vào nỏ, chỉ về phía cô gái kia. Bỗng dưng cô gái nói: "Các người lại tới đây tìm Trầm có phải không? Nhanh trời đi đi, nếu không A Kim trong làng tao biết được, nó sẽ giết hết chúng mày đó." Hóa ra đây chính là cô gái phát hiện ra tội ác của A Kim 3 năm về trước. Bây giờ cô đã 21 tuổi, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu vô cùng. Vừa nhìn vào, Tính và Dương đã ngây ngất trước vẻ đẹp tự nhiên này. Tính nhìn cô gái nói: "Tôi đến đây đi tìm cha tôi. 3 năm trước cha tôi đi tìm Trầm, rồi mãi mãi không quay về. Tôi mờ theo mấy đã chết. Chúng tôi tới đây đi tìm người chứ không phải tìm Trầm. Cô đã gặp người này bao giờ chứ?" Tính đưa ra bức ảnh chụp chung với Tùng và Vĩnh cho cô gái xem. Cô ta lần đầu tiên tiếp xúc với người lạ nên còn hơi cảnh giác. Nhận tấm hình rồi lùi lại một cái mới dám xem. Xem xong, cô đưa lại cho Tính rồi nói: "Những người này tôi đều đã gặp. Cái người cao cao thì chạy thoát được, còn người thấp hơn thì bị A Kim giết lấy máu tưới ngải mất rồi." Tính nghe đến đây, tay chân rụng rời. Trước khi đến nơi này, cậu cũng đã nghĩ đến chuyện như vậy. Nhưng bây giờ khi nghe cô gái xác nhận thì cảm xúc ùa tới, nước mắt trào ra. Gạt đi dòng lệ, Tính hỏi cô: "Vậy xin hỏi, bố tôi bị giết ở nơi nào? Xương cốt hiện giờ đang ở đâu?" "Chẳng còn gì cả đâu. Xương cốt bị con hổ ăn hết rồi. Tôi khuyên các người nhanh trời đi đi, nếu không A Kim biết được thì các người chết đó." Cô gái toàn trời đi thì Tính ngăn lại hỏi: "Vậy cô có thể chỉ cái nơi mà bố tôi chết có được hay không?" Cô gái đưa tay chỉ về phía con đường mòn họ đang đứng rồi nói: "Đi theo con đường này, khi hết đường thì rẽ qua tay phải là sẽ đến nơi. Nơi đó có linh vật của làng chúng tôi." Cô gái rời đi. Dương Tính giữ cô ta lại vì sợ cô ta nói dối. Nhưng Dạ Kim lắc đầu: "Để cho cô ấy đi đi. Ta đã thả ngải lên người cổ rồi. Nếu như có chuyện thì biết ngay. Đi thôi, kiếm nơi ẩn nấp đã. Tối đến chúng ta mới hành động được." Ba người lại lẫn vào trong rừng, chờ đến tối thì đi ra, lần theo con đường lúc sáng mà cô gái chỉ. Họ đến được nơi cây trầm tinh của ngôi làng. Sau khi nhìn thấy cây trầm, A Kim thốt lên: "Thật không ngờ thứ linh vật mà cô gái đó nói lại là thứ độc ác đây." Nhận thấy cả hai cậu thanh niên đang thắc mắc nên A Kim liền giải thích ngay: "Đây nè, bên ngoài thực chất là một cây trầm, nhưng bên trong chính là một ổ ngải độc đó. A Kim đã giết những người vô tình đến đây để lấy máu nuôi ngải độc ở bên trong. Nếu đám ngải này không nuôi bằng máu người thì chúng sẽ chết. Nhìn đây, dưới gốc còn có một màu đen thui như thế này, chính là máu người đã từng đổ ở đây rất nhiều. Còn có cả xương nữa. Đây chính xác là xương người. Ta phải hủy cây trầm này đi, nếu không A Kim sẽ dùng nó để hại người. Lần này ta phải giết được hắn." A Kim lấy một lọ xăng đã chuẩn bị sẵn trong túi đồ ra. Ông đổ vào gốc cây trầm, vừa chuẩn bị châm lửa thì một tiếng hổ gầm vang lên. Cả ba người đều giật mình. Nãy giờ quá nhập tâm, con hổ đã đến đây phát hiện ra họ mà họ không hay biết. Tiếng hổ gầm vang đi rất xa, đánh động tới A Kim. Hắn thốt lên: "À, có kẻ xâm nhập vào làng." A Kim không hề sợ hãi con hổ kia, vẫn thản nhiên châm lửa đốt cây trầm đi. Ánh lửa bùng lên, từ bên trong đó xộc ra một mùi cháy khét lẹt, kèm theo cả những tiếng kêu rít rít của thứ gì đó. Cả cây trầm bị trung trinh theo ánh lửa bập bùng. A Kim đã chạy đến, nhìn thấy ánh lửa kia thì hét lên: "À, chúng mày lại, mày dám hủy đi linh vật của làng tao, tao sẽ lột da chúng mày ra." Đám dân làng chạy theo A Kim, bao vây lấy ba người. Lúc này A Kim mới lên tiếng: "Sao, Gặp lại người quen mà không chào một tiếng, còn hăm he như vậy sao A Kim? Quên tao rồi hả? Mày là A Kim? Không thể nào, không thể nào mày còn sống được. Cú đánh nằm đó của tao không giết được mày sao? Số của tao còn dài lắm A Kim à. Chừng nào mày chưa chết thì tao vẫn sẽ còn sống. Chưa chết khi đó thì bây giờ tao sẽ khiến cho mày chết không có chỗ chôn. Dám hủy đi linh vật của làng tao sao? Mày đừng có ở đó lừa người nữa. Linh vật gì trong này? Mày dùng cây trầm để làm vỏ bọc nuôi ngải độc bao nhiêu năm qua, chứ làm gì có linh vật nào mà hút lấy máu người. Mày đừng lừa dối bà con nữa. Bắt lấy chúng lại, trói lại lấy máu của chúng tưới cho linh vật, tạ lỗi với thần linh. Cây trầm bây giờ cháy trơ trọi, chỉ còn một khúc thân đen xị. Bên trong đang có một thứ dịch màu đen trào ra, bốc mùi vô cùng khó chịu. Những người đi theo nhìn thấy hiện trạng của cây trầm như vậy thì họ liền hoảng loạn. Có người còn quỳ xuống, ném cả giáo xuống đất rồi nói: Xin thần linh bất giận, xin thần linh bất giận. Hai bên lao vào đánh nhau loạn xạ. Tùng và Dương vì kinh nghiệm ít và chưa bao giờ thực chiến cho nên liên tiếp bị thương. Đám người của A Kim hiếu chiến và máu lạnh bao nhiêu năm qua nên rất là mạnh. Từ bên ngoài vòng chiến, A Kim cười nói với A Kim: A Kim ơi A Kim, làm con rùa trút đầu không chịu, lại lao vào tìm cái chết. Để tao xem bây giờ mày chạy đi đường nào. A Kim chiến đấu rất dũng mãnh, tài không có thể bắt giáo. Đánh một cái là có một người lăn quay ra khỏi vòng chiến. Nhưng sức khỏe của ông cũng đã giảm sút, cộng với lớn tuổi nên không được bao lâu, cả ba người đều đã bị thương nghiêm trọng. Đám người kia đang chuẩn bị kết liễu ba người thì có tiếng ai đó từ trong rừng la lên: Chưa cháy đi, nhà trưởng làng cháy rồi. A Kim nghe đến đó thì chạy vội đi, không quan tâm đến ba người nữa. Vì nếu ngôi nhà của hắn bị cháy thì con ngải độc đầu đàn sẽ chết mất thôi. Hắn quát ầm lên cho người ta chữa cháy, nhưng không kịp nữa rồi. Ngôi nhà bốc cháy rất nhanh, thoáng chốc bên trong chỉ còn tiếng ré lên của thứ gì đó. A Kim biết là xong rồi. Cái thứ mà hắn thờ trên bàn thờ chính là con ngải độc đầu đàn. Nếu nó chết đi thì coi như hắn cũng chết theo. Từ xưa đến nay hắn dùng chính máu của mình để tạo ra sự liên kết của hắn và ngải độc. Nếu mất đi sự liên kết đó thì A Kim chẳng còn thứ gì để khống chế được người dân trong làng nữa. Hắn điên cuồng cho người chạy ra ngoài bắt lấy ba người của A Kim. Nhưng khi tới nơi thì họ đã trời đi mất rồi. Hắn hét lên: Là kẻ nào? Kẻ nào đã cứu bọn nó? Quả thật thì ba người bị thương chẳng còn sức mà đi nữa. Ấy vậy mà bây giờ chẳng còn ở đây, chắc chắn là có người đã cứu họ. A Kim tức điên lên, hét lớn ra lệnh cho những người đi theo hắn: Tìm cho bằng được bọn chúng. Bọn chúng là kẻ thù của chúng ta. Tại một khu rừng cách đó không xa, trong một cái hang đá ngầm nằm ở dưới đất, ba người được cô gái họ gặp ở trại bắp cứu sống. Đốt nhà A Kim cũng là do cô làm ra. Cô sống mồ côi ở trong này, bây giờ không chịu nổi sự tàn ác của A Kim nên mới cứu ba người kia. Cô muốn trời đi khỏi cái nơi đó. Ba người bị thương mất khá nhiều máu, khuôn mặt đang trắng bệch đi. Thời gian dần trôi qua, A Kim không tìm thấy được ba người của A Kim thì điên lồng lộn lên. Nhưng từ khi ngải độc của hắn chết đi, người dân bắt đầu không còn nghe theo lời của hắn nữa. Hắn dần mất đi sự kiểm soát. Ba người của A Kim thì ẩn nấp nửa tháng trời dưới hang đá cũng khỏe lại. Cô gái khuyên bọn họ trời đi, nhưng A Kim không muốn. Ông muốn giải quyết dứt điểm với A Kim. Ba người quay trở lại vào trong làng. Hắn bây giờ như một người điên vậy. A Kim nhìn thấy A Kim liền hét lớn nói: A Kim, có dám chiến đấu với tao một trận nữa hay không? Hôm nay chúng ta giải quyết hết ân oán đi. A Kim nhanh chóng đồng ý. Hai người trên tay là hai con dao đi rừng, lao trực diện vào nhau. Họ đánh những thế võ chí mạng nhất, hòng nhanh chóng kết liễu được đối phương. Nhưng chưa ai làm được gì ai. Cuối cùng cả hai cùng kiệt sức, ngã lăn ra đất. Người trong làng cũng chẳng thèm ngó ngàng đến A Kim. Vì từ khi con ngải đầu đàn chết đi, họ đã mất đi sự kiểm soát của nó. Kết quả cuối cùng của trận chiến đấu chính là A Kim bị dao đâm một nhát ngay bụng. A Kim thì bị một nhát ngay gần tim. Cả hai người nằm trên đất mà thở dốc. Người trong làng bây giờ mới kéo đến xem rất đông. Bao năm qua, họ nhìn thấy cảnh chém giết rất nhiều lần, cho nên cũng vô cảm. A Kim thều thào nói: "Cuối cùng thì cũng có ngày này. Anh cũng không sống được đâu anh trai à. Đến giờ phút này tôi mới hối hận ngày xưa đã bỏ bùa y nhãn. Chừng đó năm qua đi, đây là lần đầu tiên tôi thấy hối hận." A Kim nghe A Kim gọi mình là một tiếng anh trai thì hai hàng nước mắt lăn dài trên má của ông. Ông cũng nói: "Nếu như ngày đó mày không giết hết người dân trong làng thì tiếng anh trai này tao xin nhận. Nhưng mày đã phản lại bà con buôn làng rồi, dùng bùa ngải hại chết người tao yêu. Tao hận không thể băm dầm mày ra. Tiếng anh trai này tao không nhận." A Kim ho lên mấy cái, máu từ vết thương vẫn còn rỉ ra. Tính định đi đến cầm máu cho ông, nhưng ông cản lại nói: "Đừng làm gì cả. Số ta đã tận rồi, thù cũng đã trả xong. Các con cũng như một người nối nghiệp của ta. Khi ta đi rồi, đưa ta về nơi ta sinh ra, giúp chôn cất cho ta. Hài cốt của vợ ta ở Đắk Lắk, phiền các con đưa sang đây, cho cô ấy một danh phận chính thống. Các con ở lại bình an. Đời người ngắn ngủi, nhớ trân trọng lấy." A Kim lại ho lên mấy cái nữa. Ông bắt đầu thở gấp. Lúc này ở bên cạnh, A Kim cũng bị thương rất nặng. Con dao do A Kim đâm đã xuyên hết nội tạng của hắn ta. Nhìn thì thấy nhẹ, nhưng mà chỉ có một con đường chết mà thôi. Hắn ta cố bò lại chỗ A Kim, rồi nắm lấy tay ông mà nói nhỏ: "Em trai xin lỗi anh. Những năm tháng qua, tội ác của em chồng chất. Xin hãy tha lỗi cho đứa em này. Em ân hận lắm." A Kim cũng ho lên mấy cái, người giật lên từng hồi vì bị mất máu quá nhiều. Khuôn mặt của hắn ta trắng bệch đi, trên cổ hiện ra mấy đường máu xanh, trông kinh dị vô cùng. Hắn ho lên thêm mấy cái thì tắt thở chết đi. A Kim lúc này cũng không còn tí sức lực nào, cố gắng nắm lấy tay A Kim mà nói khẽ: "Kiếp này chúng ta là kẻ thù, ta mong kiếp sau chúng ta lại là anh em." "Em trai của ta." Nổi đến đó, A Kim nhắm mắt xuôi tay. Người trong làng chẳng hiểu vì sao lại quỳ xuống, một chân chống đất. Họ đưa tiễn hai con mãnh hổ về với dạng. Từng cơn gió lạnh thổi qua, tiếng hổ gầm gừ ở đâu đó trong rừng, rồi bất chợt gầm lên thật to. Sau đó không còn nghe thấy tiếng con hổ nữa. Sau khi hai người chết đi, người trong làng không có người dẫn đầu, họ không còn hiếu chiến nữa. Tính và Dương trời đi, xác của cả hai được hai người hỏa táng, đem về làng của A Kim. Chết là hết, ân oán nên dẹp bỏ đi. Chuyến đi này không tìm được hài cốt của cha, nhưng tính đã biết cha cậu không còn trên cõi đời này nữa. Hai người rời đi, cô gái cứu họ quyến luyến nhìn theo bóng lưng của cả hai. Ngày tính về báo tin cho mẹ và bà Mai, hai người phụ nữ ôm lấy nhau mà khóc cạn nước mắt, tiếc thương cho cuộc đời của Tùng, chết mà cũng không còn được chút xương cốt. tính về nhà được một tháng. Một tháng qua đi không có ngày nào mà cậu Thôi nhớ nhung về cô gái trong bản làng nọ. Rồi chẳng biết vì cái gì, tính Thu dọn đồ đạc, một mình băng trừng tìm về nơi ấy. Khi đi đến gần làng, cậu nghe được tiếng hát của người con gái. Anh ở đâu? Tôi nhớ anh nhiều lắm. Gió ơi, nhắn giùm anh ấy. Tôi nhớ anh rất nhiều. Cậu nhận ra đó là giọng của Imei, cô gái đã cứu cậu. Tính lần mò đi đến. Khi đến gần, lại nghe cô lẩm bẩm. Anh ở đâu chứ? Sao không trở lại thăm tôi? Imei nhớ anh Tính lắm. Nghe cô nhắc đến chính xác tên mình, thì Tính biết rằng trái tim của cậu đã thực sự dành cho người con gái xinh đẹp của núi rừng này rồi. Cậu nói to. Anh ở đây. Imei giật mình quay lại, nhìn thấy Tính chân tay cô rung lên lẩy bẩy. Cô dụi hai mắt rồi nói thầm. Tao hoa mắt rồi, tao hoa mắt mất rồi. Tính lao tới, ôm chầm lấy cô vào lòng, rồi nói. Anh ơi, không phải hoa mắt đâu. Anh cũng nhớ em nhiều lắm. Anh yêu em, cô gái của núi rừng à. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Ngậm Ngải Tiệm Trầm, một sáng tác của Nguyễn Thanh Hùng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với một bộ truyện mới, một sáng tác của Trần Linh nhé. Huyết Ngải Sáng Báo Thù. Chúc quý thính giả một ngày an lành.